vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 170, chưa từng thấy người đàn ông nào bênh vực người của mình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Lựu Đạ vài người còn định ở lại, không thể tin được nhìn Diệp Tranh liền thấy cô đứng ở đó, vẻ mặt không cảm xúc, cao cao tại thượng, lại làm người nhất thời cảm thấy, không thể với tới, khó mà đến gần được. Mộ Dạ Lê là nuông chiều Diệp Tranh như vậy, cô nói muốn đuổi bọn họ đi, anh ta thật sự muốn đuổi họ sao? Không được, chúng tôi không đi, dựa vào cái gì đuổi chúng tôi đi, Mộ Thiếu, anh không thể bị con khốn này mê hoặc như vậy được cô ta trước kia. Lúc này không cần Diệp Tranh ra tay, Thiết Kỵ Quân bên cạnh đã tiến lên. Bóp một cái, gương mặt cô gái kia liền vẹo sang một bên. Diệp Tranh hừ một cái, làm trò trước mặt Mộ Dạ Lê, còn dám nói như vậy, này thật đúng, nếu không làm người thì cũng không hiểu được sự bá đạo của Mộ Dạ Lê. Vài người liền im lặng, ai oán phẫn hận nhìn Diệp Tranh. Thật sự khó tiếp nhận được, đây là con nhà quê mà ngày xưa trong trường mọi người đều đòi đánh, vậy mà lại leo được lên người Mộ Dạ Lê, hơn nữa, nhìn cách Mộ Dạ Lê thương yêu như vậy, bọn họ liền không có lý do để ghen ghét. Vì cái gì mà Diệp Tranh liền thay đổi nhanh đến thế, làm mọi người trở tay không kịp. Thấy vài người còn chưa đi, Mộ Dạ Lê dùng ánh mắt mời bọn họ ra ngoài, cho những người phía sau. Thiết Kỵ Quân lập tức tiến lên. Bộ dạng đằng đằng sát khí, hung hãn cùng lạnh lùng, dọa nát lá gan bọn họ, chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa mang hận ý quay đầu nhìn Diệp Tranh. Nhưng mà đó là Mộ Dạ Lê, một câu của anh ta, nói ra còn ai dám phản bác. Trước tiền tài và quyền lực của anh ta, dù có kháng nghị thì trước mặt anh cũng yếu ớt vô lực. Nhưng mà bộ dạng Diệp Tranh đứng bên người Mộ Dạ Lê lại cảm thấy đầy ghen ghét. Diệp Tranh sao lại may mắn đến vậy, sao được Mộ Dạ Lê nhìn chúng. Hơn nữa nhìn cách anh ta đối xử với cô kia tuyệt đối là vô cùng dung túng, có thể thấy được Diệp Tranh trong cảm nhận của anh là ở vị trí vô cùng quan trọng. Dường như Diệp Tử không so được, lúc này, chờ một chút, Diệp Tranh bỗng lên tiếng gọi họ lại, cô tiến lên một bước, các này ở chỗ này chưa từng gặp được tôi, cũng đừng để tôi biết mấy người đồn đãi vớ vẩn về tôi, dù là một câu, mấy người ở đây, tôi cũng không bỏ qua một ai, các người tốt nhất là nhớ rõ cho tôi. Mặt bọn họ tối sầm lại. Trong lòng tuy rằng kinh thường, sau lưng có kim chủ, lại không dám nói với người ngoài. Chính là bọn họ không chống lại được dâm uy nên đành nhận lời. Rốt cuộc bọn họ cũng không ai dám đắc tội với Mộ Dạ Lê dù là một chút. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Tranh, bọn họ chỉ có thể xám xịt đi ra ngoài. Tuy là Diệp Tranh kiêu ngạo thật muốn đánh cô răng rơi đầy đất nhưng mà chỗ dựa sau lưng cô lại quá tàn nhẫn, bọn họ cảm thấy bây giờ trên mặt Diệp Tranh là cười tươi, dường như là viết thành câu tôi là để cho mấy người gai mắt tôi nhưng lại không làm gì được tôi. Sự thật cũng đúng là như thế, bên cạnh Mộ Dạ Lê nhìn Diệp Tranh đang đứng ở đó đầy kiêu ngạo, khóe môi không khỏi cong lên. Dáng vẻ này của Diệp Tranh nhìn thật mê người, giống như đóa hoa hồng, đỏ tươi đầy xinh đẹp, nhưng mà Mộ Đại ở phía sau trong lòng đây cảm thán. Thật là, nào có tiên sinh nhà nào như tiên sinh nhà họ lại bên vực người mình như vậy chứ, lại nuông chiều bà xã vô độ như vậy chứ. Mà cũng đâu có phu nhân nhà nào giống phu nhân nhà họ trắng trợn kiêu ngạo táo bạo như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cô có kiêu ngạo tiên sinh nhà mình cũng đâu có giận còn làm ra vẻ mặt kiêu ngạo y chang. Thật là, quá hư cấu, cách trương.